Vòng xoáy hào môn, chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà My Hương giỏi các môn thể thao, tuy nhiên lại đặc biệt yêu thích bắn cung. Cô từng theo học và tập luyện nhiều năm như một vận động viên với khát một cung thủ. Tuy nhiên ba mẹ sợ cuộc đời cô bấp bênh nên khuyên ngăn. Trà My nghe họ phân tích thì thấy cũng có lý. Không muốn làm họ phải bận lòng vì mình, cô đã từ bỏ ước mơ đầu đời, coi đó như một niềm đam mê. Trà My trăm triệu lần không ngờ sẽ có ngày mình dùng đam mê đó vào mục đích khác. Các huấn luyện viên mà biết được, chắc sẽ tức chết mất. Họ tán thưởng tài nghệ của cô bằng chuyên môn khách quan, còn cô lại đang dùng nó cho cảm xúc cá nhân. Con dao lao về phía Tú, tuy xuất phát sau nhưng đã đuổi kịp rồi chiếm ưu thế hơn. Lưỡi dao sắc bén bay vụt qua Tú, để lại vết cắt trên vành tay trước khi cắm mạnh vào cửa gỗ đang đóng chặt. Khải hai mắt trợn trừng, miệng há ra không nói được lời nào, mọi âm thanh đều mắc kẹt trong cổ họng. Trái tim anh ta với cán dao đang dao động cắm trên cửa cách mình chưa đầy một giang tay có khác gì đâu, hoặc chăng là tần số đập nhanh hơn mà thôi. Tay run run giơ lên muốn sờ lên vành tay, tuy nhiên Tú lại đụng vào làn da mềm mại thay vì chất lỏng như dự đoán. Sau ót bỗng thấy ấm nóng, Tú sờn hết da thịt. Á, Tú chậm gì xoay đầu lại, âm thanh bị dồn nén cuối cùng cũng thoát ra được. Trà My đứng ngay sau anh ta, nụ cười trên môi mới tà ác làm sao. Tú vội lùi ra sau, cố gắng tránh xa Trà My hết mức có thể cho đến khi lưng đụng vào cửa. Trà My lầm lì đi tới, áp sát người Tú khiến ông anh họ càng thêm cuống quýt, bất an nuốt nước bọt. Mạnh tay giật con dao ra khỏi cửa, Trà My xoay cổ tay chơi đùa. Tú nhìn thấy cảnh này sợ đến hồn vía lên mây, sau chuyện vừa rồi. Anh ta không chắc Trà My sẽ còn làm ra chuyện lớn mật gì. Nữa, chạy cũng nhanh qua đó nhưng dao của tôi nhanh hơn một chút. Tiếc thật, giọng điệu hờ hững như gió thoảng mây bay nhưng truyền vào tai Tú lại là ma quỷ thì thầm. Anh ta cố dán sát người lên cửa, tay mỏ mẫm nắm cửa muốn chạy trốn. Hành động này không giấu Trà My được, lưỡi dao chạy dọc từ bả vai xuống đến bàn tay, Tú rùng mình. Anh em họ chúng ta đang nói chuyện rất vui mà. Muốn đi đâu? Không, tao không, Tú bây giờ còn đâu dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất. Trời thì cao, trên đỉnh đầu, đất dẫm dưới chân, con Trà My lại ngay trước mặt, gần trong gang tấc. Khoảnh khắc dao chạy dọc cánh tay, người anh ta tê dậy đi, máu trong người như đông cứng. Trà My đâu phải là không đơn giản thôi, chính xác là cực lì phức tạp. Ánh mắt cận rồi bằng không sao lại nhận nhầm dấn chúa thành thỏ. Hửm. Không gì, không đi, không dám, không thích, không vui, không hài lòng, ở đời sao lắm kẻ thích cười trên nỗi đau của khác. Hai người bọn họ 20 năm qua không thù, không oán vậy nhưng Tú lại cứ liên tục làm cô tổn thương. Cô cũng là con người, có máu, có thịt, cô cũng biết đau vậy. Nhưng không, trong mắt người ở dinh thự Thiên Thành, cô chỉ như con rối vô tri. Bọn họ ỷ đông hiếp yếu, bốn người họ hè nhau ức hiếp cô. Công bằng ở đâu? Càng nghĩ Trà My càng bi phẫn, mắt đỏ ửng lên. Tú thấy không ổn, vội đánh lạc hướng, đổ hết tội lỗi cho kẻ khác. Mày đừng có trách tao, tao chỉ nghe theo lời ông làm việc thôi. Mày nên trách ông ấy, trách thằng bạn trai giả tạo của mày đi. Nếu nó quyết giữ mình trong sạch, dù tao có nghĩ ra trăm nghìn cách cũng không lôi kéo được nó. Kẻ khác đối với Tú có thể là Khải hay thậm chí là cả ông nội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì quan trọng hơn mạng anh ta cả. Ông nội già rồi, gần đất xa trời, đi trước cũng coi như giúp con cháu. Một lũ người quỷ quyệt, một đám đàn ông hèn hạ, tay Trà My liên tục vung lên, hạ xuống, cửa gỗ ở hai bên tay Tú chẳng chịt vết dao đâm, vết sau sâu hơn vết trước, nhưng hết thảy đều không làm anh ta bị thương. Trà My khinh, cái gì mà doanh nhân thành đạt, cái gì mà hiền từ, phúc hậu. Tất cả đều là giả dối. Cô đã bấu víu vào Khải, xem anh như điểm tựa sau cùng để bản thân có thể gắng gượng vượt qua giông bão. Nhưng không, phụ bạc tình yêu và sự tin tưởng, anh ta hết lần này tới lần khác phản bội cô. Lần đầu là ngoài ý muốn vậy thì lần này là như thế nào? Không sợ kẻ thù ra tay tàn độc, chỉ sợ người bên cạnh đâm một nhát chí mạng. Em họ à, đừng kích động có gì từ từ nói. Nếu em không muốn nhìn thấy... Anh sẽ không đem những tấm hình đó lượn lờ trước mặt em là được chứ gì. Tú chưa bao giờ ăn nói nhỏ nhẹ với Trà My như vậy. Bên tai chỉ toàn tiếng dao cắm phập vào gỗ, dọa anh ta bùn rùn hết tay chân. Trà Mi cười, một nụ cười khinh rẻ và thách thức. Anh dám không nghe lời ông ấy không? Muốn lừa ai chứ? Ông Thành chẳng cần nói, chỉ cần liếc một cái, cha con Tú đã vội quỳ rạp. Bọn họ chỉ là đứa con nít lớn xác, ông Thành sai đâu đánh đó. Kẻ tôi tớ dám chống đối chủ nhân, loại nhát gan như Tú đầu thai mấy lần cũng không dám nghĩ đến. Tú bị bắt bài, quả nhiên không dám lên tiếng, chỉ biết thầm oán trong lòng. Trà Mi cười giễu, cô tát anh ta vài cái nhẹ như đuổi muỗi. Không làm được thì đừng có mà khoác lác, hiểu không? Anh cứ việc toàn tâm làm hết nhiệm vụ được giao đi, mang chúng đến đây, trước mặt tôi. Còn giờ ở đây không cần anh, cút. Trà Mi vừa dứt câu, Tú lập tức vặn nắm cửa muốn chạy. Cửa đã hé mở, tuy nhiên lúc này cô bỗng đóng sập cửa lại. Hy vọng được thắp lên lại dập tắt, tâm tình lên xuống thất thường, Tú cảm thấy mình sắp điên rồi. Con đàn bà này sao lại đổi ý? Trà Mi không phải đổi ý, cô chỉ là có vài lời chưa nói hết thôi. Cô dựa gần Tú, thì thầm, chuyện trong căn phòng này, ra ngoài quên hết đi, để ông biết được lại nhục mặt ra. Kín miệng vào, lần này không phải anh may mắn, là do ý tôi muốn thế nhưng lần sau thì không chắc. Những ngón tay thon dài như vô tình chạm nhẹ cổ Tú, thấy mặt anh ta tái đi, Trà Mi ung dung đi về phía cửa sổ. Tú bị dọa sợ mất mật, không dám chần chừ dù chỉ một giây, mở cửa lao như bay ra ngoài. Người làm đúng lúc đi ngang qua phòng Trà Mi, đâm sầm vào Tú. Nếu là ngày thường chắc chắn khó mà yên thân, tuy nhiên lần này Tú chi biết cắm đầu chạy thục mạng. Người làm ngơ ngác trông theo, ngoảnh lại nhìn về cửa phòng đóng chặt, nghi hoặc không thôi. Phòng trong dinh thự là loại cách âm, chỉ trời mới biết chuyện gì đã xảy ra. Không dám vượt quá bổn phận, người làm thu dọn quần áo vương vãi rồi lui xuống nhà dưới. Cách một cánh cửa, Trà Mi không gào thét cũng không giàn giụa nước mắt, cô chỉ lẳng lặng đứng bên cửa sổ. Tay trái đặt lên cửa kính, vết thương ở đầu ngón tay bị động đến, máu lại chảy ra, dính lên đó. Qua cửa kính, Trà Mi nhìn ra ngoài, nơi đó sắc màu rực rỡ, nắng chiếu lung linh không như thâm tâm cô, tối tăm ảm đạm. Có lẽ vụ cá cược này cô không thắng được rồi, khởi đầu đã chọn sai, thắng làm sao được. Nhưng cô sẽ không ngoan ngoãn cam chịu làm kẻ thua trận, việc gì phải giữ lời khi xung quanh cô toàn là phường gian trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã không thể chung sống hòa bình vậy hãy tranh đấu kẻ còn người mất đi. Dao vung lên, dứt khoát chém xuống, rèm cửa rách một đường dài. Trà Mi đứng đó, ngược chiều ánh sáng, ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Trên bầu trời trong xanh ở tỉnh L, từng đàn chim rủ nhau bay về tổ. Thế là lại sắp hết một ngày dài. Kim đồng hồ đồng thời chỉ số 5 và số 12, mọi người vui vẻ tan làm. Nhân viên công ty SP còn chưa thu dọn xong đã thấy giám đốc cuồng công việc của mình cầm áo vest đi ra khỏi phòng. Chuyện lạ nhưng không phải lần đầu, ai nấy đều giả bộ bận rộn. Sếp lớn không thích người nhiều chuyện, có bếp sếp thì cũng phải giấu cho lũ để lộ ra là chết. Tưởng không ngoái đầu nhưng anh thừa biết bao nhiêu đang nhìn mình. Hai con vịt làm nên một cái chợ, ở đâu đông người thì lại lắm chuyện. Nghi bắt đầu ốm nghén, đủ thứ tin đồn nổi lên mỗi khi anh và cô ấy đi cùng nhau. Này, về thôi bầu. Tường ló đầu vào phòng kế toán, bình thản kêu, hoàn toàn xem nhẹ biểu cảm hóng hớt của quần chúng. Nhờ phúc của Tường, Nghi nhận được những ánh nhìn soi mói. Cô cầm tay kẻ gây họa, vội vàng kéo người rời đi, chỉ sợ nấn ná Tường sẽ làm ra chuyện khiến người khác hiểu lầm. Đi mau, cô dục, cô vội cái gì, chậm thôi bầu, Tường biết rõ còn chiêu. Anh muốn tôi chết chìm trong nước bọt mới vừa lòng hả? Nghi rất khổ sở khi được Tường quan tâm, bụng bầu lộ rõ, việc ốm nghén cũng không giấu được. Mọi người xung quanh thường túm tụm bàn tán sau lưng, đặc biệt khi Tường ngang nhiên đưa đón săn sóc. Tỉnh ngay mà Lý Gian, phe này có trăm cái miệng cũng không thanh minh nổi. Ấy, ấy, đừng vu oan cho người tốt. Được rồi, để tôi dắt bầu đi siêu thị dạo chơi một vòng. Đi mua đồ về nấu cho anh ăn thì có, Nghi biết tòng. Tường bị nói trúng tim đen cũng ngượng, chỉ cười thích chí. Chủ đáo mở cửa xe cho Nghi, cả hai cùng nhau đến siêu thị gần đó. Dạo một vòng, kẻ hốt người gom, chẳng mấy chốc xe đầy đã đầy ắp. Này, chúng ta mua thêm ít tàu hù. Này, anh lôi tôi đi đâu vậy? Họ mua đồ xong cả rồi nhưng Nghi lại thèm tàu hủ chiên, thế là họ quay trở lại. Khi cả hai đang đi đến quầy bán thực phẩm, bỗng dưng Tường kéo cô vào một gian hàng khác, Nghi không hiểu gì cả. Cô coi đi, Tường chỉ tay về một phía, Nghi nhìn theo, ngay sau đó mặt tối sầm, là tên chồng bội bạc và người tình lớn tuổi. Kẻ thù thấy nhau liền chướng mắt, cơn giận trong lòng Nghi bùng lên như dung nham phun trào. Cô vừa nhấc chân muốn đi đã bị kéo lại, liền bực tức hỏi Tường. Anh làm gì vậy, đừng có cản tôi, cô điên à, ra để cho tên đó biết cô mang bầu à, tôi nói cho cô biết, cái quan hệ lợi dụng kia sớm muộn cũng tàn, tới lúc ấy anh ta sẽ tìm đủ mọi cách níu kéo, cô phải mau mau hoàn tất thủ tục ly hôn đi. Tránh nhất thời, không tránh cả đời nhưng sẽ bớt đi một ít rắc rối, Tường chỉ hận không thể trực tiếp nhét những lời này vào đầu Nghi. Nghi nghe Tường nói, cảm thấy cũng có lý nên lùi về. Tường lập tức đưa cô đi tính tiền, chỉ sợ bà bầu lại đổi ý vác cái bụng to chạy đến trước mặt tên chồng cũ mắng chửi. Anh thông minh ghê nhỉ, Nghi vuốt về e bụng mình. Đương nhiên rồi, tôi nghe người ta bảo phụ nữ đẻ con liền ngốc, cô mới mang thai chưa chi đã có dấu hiệu, đáng lo biết mấy. Tường không hề khiêm tốn, mặt hất lên trời. Tâm trạng đang không vui, Nghi phũ phàng bảo, ừ, thông minh vậy mà bị tôi đánh những ba lần, không trượt phát nào. Cô thật là, Tường vừa thẹn lại tức, đây là rằm trong tim anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai đi mỗi lúc một xa, đối lập với cặp gian phu dâm phụ kia. Họ không biết rằng trong mắt người ngoài, họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Cách chương.